Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 386. Chương 386 luyện hóa 4. Tử thần mấy người bất đắc dĩ. Đành phải ở bên ngoài chờ. Quy Khư Tử quay người lại. Liền nhìn đến Ninh An đang chuẩn bị hướng tới đan đỉnh mặt sau đi đến. Trong lòng cả kinh, vội vàng tiến lên giữ chặt Ninh An. Ninh An, ngươi mau vào đi thôi. Thời gian không đợi người. Ninh An có chút nghi hoặc chớp chớp mắt. Hắn sốt ruột này một hồi sao? Liền ở Ninh An sốt ruột này một hồi. Quy Khư Tử từ bên cạnh đề ra một thùng đất đỏ lại đây. Đặt ở Ninh An trước mặt. Ninh An duỗi tay sờ soạng một chút đất đỏ. Đặt ở cái mũi phía trước hỏi một chút. Phát hiện có một cổ thanh hương vị. Liền hỏi nói. Này đất đỏ là làm gì đó? Cái này là ta dùng 99 loại thảo dược luyện chế qua đi xâm phao quá đất đỏ. Mà này đất đỏ bản thân liền có ngăn cách nhiệt độ năng lực. Ngươi đem nó đổ ở trên người đi. Toàn thân đều phải đổ, Quy Khư Tử nói xong. Chuyển qua, cấp Ninh An cầm một phen bàn chải. Tiếp tục nói, đây là vì làm ngươi ở đan đỉnh bên trong mà không bị bỏng dùng. Cho nên cần thiết đồ, hảo, Ninh An cũng không có phản đối. Mà là cầm lấy bàn chải bắt đầu hướng trên người soát. Này đất đỏ sẽ phong bế ngươi khứu giác, thính giác, thị giác, duy độc sẽ không phong bế ngươi cảm giác. Cho nên tiến vào đan đỉnh bên trong lúc sau, ngươi khoanh chân làm tốt đó là. Bởi vậy ngươi sẽ nhìn không tới nghe không được nghe không đến. Nhưng là thân thể thống khổ ngươi vẫn là sẽ cảm giác được. Cho nên ngươi muốn kiên trì trụ, chỉ cần một tháng liền hảo, nghe xong Quy Khư Tử nói. Ninh An dừng một chút, theo sau tiếp tục đem bùn đất hướng trên người xoát. Ta đã biết xoát xong phía trước, mặt sau Ninh An liền không có biện pháp xoát. Rơi vào đường cùng, Quy Khư Tử liền đem Mộ Dung Lan hô tiến vào, làm nàng giúp đỡ Ninh An xoát. Ở biết được này đất đỏ là vì ngăn cách nhiệt độ. Bảo đảm không bỏng rát Ninh An lúc sau, Mộ Dung Lan liền bắt đầu thật cẩn thận cấp Ninh An xoát thượng. Tỉ mỉ, sợ nơi đó xoát lậu, đến lúc đó làm hại Ninh An bị bỏng, gần một cái nửa canh giờ mới đem hết thảy chuẩn bị tốt. Mà Ninh An hoàn toàn biến thành một cái đất đỏ tượng đất. Cái gì đều nghe không được, nhìn không tới, nghe không đến, duy độc cảm giác còn ở. Tiểu Lan, ngươi đi ra ngoài đi, Quy Khư Tử nói xong, liền đem Mộ Dung Lan đẩy đi ra ngoài, sau đó đóng cửa lại lúc sau, Quy Khư Tử đi đến Ninh An bên người qua đi, cái kia người áo đen cũng đi ra, hai người liếc nhau, phân hai bên đỡ Ninh An, sau đó đem nàng bỏ vào đan đỉnh bên trong, bởi vì nhìn không tới nghe không được quan hệ, Ninh An cũng không biết trong phòng nhiều một người. Chỉ tưởng Mộ Dung Lan đỡ nàng, duỗi tay sờ sờ phía dưới, đang sờ đến ngạnh ngạnh cục đá khi, Ninh An liền biết chính mình đã tiến vào đan đỉnh bên trong. Liền dựa theo Quy Khư Tử nói qua, khoanh chân mà ngồi, bên ngoài, người áo đen lui ra phía sau một khoảng cách, khoanh chân mà ngồi, nhìn về phía Quy Khư Tử, ngươi xem liền hảo, nhớ lấy không cần quấy rầy ta minh bạch. Quy Khư Tử gật gật đầu. Đi đến một bên đi ngồi xuống, thấy vậy tình huống, người áo đen đôi tay kết ấn, một đoàn màu lam ngọn lửa xuất hiện ở trong tay, Quy Khư Tử nhìn kia màu lam ngọn lửa nhăn nhăn mày. Hắn cơ nhiên không biết kia ngọn lửa rốt cuộc là cái gì ngọn lửa. Chỉ thấy người áo đen bàn tay trắng vung lên, những cái đó ngọn lửa liền hướng tới đan đỉnh phía dưới mà đi. Sau đó thiêu đốt lên. Nhìn thoáng qua kia ngọn lửa, người áo đen nhắm mắt lại, hai tay đặt ở đầu gối, nàng chung quanh, cuồn cuộn không ngừng tinh thần lực đem nàng cùng đan đỉnh khí liên hợp ở cùng nhau. Quy Khư Tử nhìn này hết thảy, khiếp sợ nói không ra lời, cư nhiên có thể liên tiếp đến đan đỉnh khí, nàng rốt cuộc là rất mạnh luyện đan sư. Hết chương.